người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, chương 344, không có chút nào uy hiếp Deidara. Khắp nơi trên đất cho nổ nhện. Tuy nhiên cái này kỳ quái thuật, uy lực cũng không phải là quá lớn. Từ vừa rồi bạo tạc liền có thể biết, nhiều nhất thụ một chút vết thương nhỏ mà thôi. Nhưng cho dù là loại này cho người ta cảm giác lực công kích không phải quá mạnh bạo tạc nhện. Khi số lượng chồng chất tới trình độ nhất định về sau, coi như hoàn toàn khác biệt. Maito gai cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng cái khác Konoha ninja làm sao bây giờ? Tại Maito gai còn tại thời điểm do dự, Yuhi Kurenai đột nhiên quay người tay trái tay phải phân biệt bắt lấy hai bên ngã xuống đất thụ. Thương Konoha ninja, đem bọn hắn đột nhiên lên ném cho Maito gai. Nhảy, chấm ngoặc kép, loại tình huống này dùng cái gì nhẫn thuật đều không dùng. Chỉ có nhảy dựng lên nhảy ra bạo tạc phạm vi mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Maito gai tiếp được hai người thả người vọt lên. Cái khác mấy cái không có bị thương Konoha ninja cũng nhao nhao lên nhảy. Nhìn thấy cử động của bọn hắn về sau, Deidara cười, quá ngây thơ rồi. Khi uy lực nổ tung đạt tới trình độ nhất định, tạo thành sóng xung kích cũng là có thể giết người a. Khi bạo tạc nhấc lên khí lãng lực lượng đạt tới trình độ nhất định, liền xem như tránh thoát bạo tạc, bị tức sóng đánh tới, cũng có thể trong nháy mắt để ngươi ngũ tạng lục phủ bị rung ra nội thương. Deidara nhếch môi, Konoha ninja, xem trọng, đây chính là ta Deidara tuyệt mỹ nghệ thuật. Hắn nhặt tay chuẩn bị kết ấn, coi như trong nháy mắt này. Oanh, phun trào tiếng nước vang lên. Thủy độn Mizurappa, dòng nước cuốn lên lấy. Bất quá cỗ này dòng nước cũng không lớn, chỉ là trên mặt đất cuốn lên mười mấy centimet bọt sóng nhỏ mà thôi. Nhưng lại chớp mắt thời gian liền đem mảnh đất trống này hoàn toàn phủ kín. Tại Deidara nghi ngờ thời điểm, hắn chuẩn bị dẫn bạo mình đất sét. Đột nhiên một đạo lôi quang ở trên mặt nước hiện lên. Lôi độn địa tẩu, dòng nước dẫn dắt đến lôi độn nhẫn thuật. Lôi độn khắc chế Deidara cho nổ đất sét. Để dẫn bạo hoàn toàn vô hiệu dẫn bạo sau khi thất bại Deidara mắt trợn tròn. Đáng giận, là ai? Chấm ngoặc kép, thủy độn thêm lôi độn. Dạng này tổ hợp nhẫn thuật cũng không tính rất hiếm lạ. Thế nhưng là lại có thể khiến cái này bạo tạc nhện mất đi hiệu lực. Nhảy đến không trung Maito gai bọn người. Sửng sốt một chút, ngay sau đó bọn hắn cũng có chút bó tay rồi. Mặc dù những này vật kỳ quái không có bạo tạc, nhưng bọn hắn lập tức liền sẽ rơi xuống lôi độn bên trong đi. Đang khi bọn họ lo lắng đến thời điểm bọn hắn tung tích vị trí, đột nhiên trong mặt nước dâng lên mấy cái nham sĩ bình đài. Rơi xuống những này trên bình đài, mọi người mới thở dài một hơi. Phanh nát phanh, một đầu chậm rãi từ dưới mặt nước dâng lên nham thạch đường nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cho tới bây giờ lúc phương hướng xuất hiện một bóng người, Yuhi Kurenai nhìn xem cái bóng này, trong lòng cảm giác hơi thở dài một hơi dáng vẻ. Đột nhiên xuất hiện địch nhân, dùng đến thọ quái thuật. Chiến đấu ngay từ đầu liền khiến người ta cảm thấy rất khó đối phó. Hiện tại tựa hồ hoàn toàn không cần lo lắng. Theo tiếng bước chân không ngừng vang lên, Iwichi đi tới, ngước mắt nhìn xem trên bầu trời Deidara. Mà thấy rõ ràng Iwichi sau Deidara cũng sửng sốt một chút. Một cái tiểu quỷ, vừa rồi thuật này là hắn thi phóng a. Vì cái gì hắn giống như biết cho nổ đất sét nhược điểm. Cho nổ đất sét bị lôi độn khắc chế, một khi bị lôi độn ngăn chặn liền không cách nào dẫn bạo. Nhìn xem Iwichi đầu ngón tay không ngừng truyền lại đến thủy độn bên trong lôi độn chakra, Deidara liền vô cùng xác định cái này kỳ quái tiểu quỷ ninja tuyệt đối biết hắn cho nổ đất sét nhược điểm. Một cái chưa từng thấy qua người làm sao lại biết mình nhược điểm đâu. Konoha tiểu quỷ ninja, ngươi là ai? Deidara vấn đề Iwichi hoàn toàn không muốn trả lời. Chỉ là yên lặng ngẩng đầu nhìn qua hắn. Gặp Iwichi không đáp lời, Deidara nhăn lại đầu vai. ngăn cản bản đại gia nghệ thuật. Tiểu tử bản đại gia muốn đem ngươi cho nổ thành mảnh vỡ. Cho nổ dính sĩ tại đây Dara trong tay xuất hiện, biến thành vô số bạch điểu hình thái, từ không trung bay thấp xuống, thẳng tắp hướng phía Iwichi thẳng lướt mà đến. Đây Dara công kích Iwichi có chút thất vọng, đối với người khác mà nói có lẽ rất khó ứng phó cho nổ đất sét, nhưng đối với Iwichi tới nói căn bản là không có gì uy lực. Một tay làm ra một cái tử chi ấn, phong độn, làm mặt phong, chakra phun trào, Iwichi nhẹ nhàng vung tay lên, vô số phong nhận hướng phía không trung lao đi. Mặc dù Deidara bạch điểu tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng đối mặt lít nha lít nhít phong nhận những này bạch điểu cũng vô pháp tránh né phun Akatsuki. Còn không có cận thân liền bị liên tiếp dẫn bạo. Iwichi một tay kết ấn liền trong nháy mắt thả ra một cái nhẫn thuật, để Deidara lập tức ngây ngẩn cả người. Loại này phóng ra nhẫn thuật phương pháp, cũng không phải muốn học liền có thể học được. Trước mắt cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua Konoha ninja tiểu quỷ, cư nhiên như thế lợi hại. Không sai, một tay kết ấn ninja thế nhưng là rất ít gặp a. Ngươi hẳn không phải là cái gì hạng người vô danh, ngươi là ai? Nghe vậy Yuhi Kurenai nhẹ nhàng cười cười. Đương nhiên rất ít gặp. Đứng ở trước mặt ngươi thế nhưng là Konoha Hokage, cái kia quái vật trong quái vật. Một tay phóng ra nhẫn thuật rất hiếm lạ a. Đối với vị này tới nói không đáng kể chút nào a. Mà lúc này Maito Gai còn tại sợ hãi thán phục, cái này sai lại có thực lực như vậy. Thật mạnh, khó trách Hokage đại nhân cùng Shikaku tiên sinh sẽ để cho bọn họ tới Tsunagakure. Mà ở hắn sau khi nói xong, Yuhi Kurenai cùng cái khác Konoha ninja ánh mắt đều có chút kỳ quái. Đều đã như thế rõ ràng còn nhìn không ra a. Liếc mắt một cái thấy ngay địch nhân thuật khắc tinh, có thể tùy tiện phóng ra nhẫn thuật đem nó khắc chế. Lại nhẹ nhõm một dấu tay phóng ra nhẫn thuật, cái này sai thân phận chân chính những này Konoha Jonin nhóm cũng đều có chút minh bạch. Mà cái này Maito Gai thế mà còn tốt giống hoàn toàn không nghĩ tới đồng dạng. Những người khác có chút im lặng. Lúc này Iwichi mở miệng. So với quan tâm ta là ai, ngươi vẫn là nhìn xem ngươi trên đầu a. Lực chú ý cũng không nên ánh sáng đánh trúng tại trên người của ta a. Deidara sửng sốt một chút, nhưng hắn căn bản không có ngẩng đầu dự định. Loại này vụng về tính toán hắn một chút liền có thể xem thấu. Đột nhiên trong hư không truyền đến một đạo lạnh thấu xương âm thanh xé gió. Đồng thời vang lên còn có như là vạn chim đua tiếng thanh âm. Từ từ tiếng sấm cũng mơ hồ truyền đến. Phía dưới Maito Gai bọn người mở to hai mắt nhìn, ánh mắt trở nên có chút kỳ quái. Không trung ngoại trừ có Deidara dưới chân cự điểu bên ngoài, lại xuất hiện một cái kỳ quái Asuka. Mà cái này chim thoạt nhìn tựa hồ giống như là tranh thủy mặc đồng dạng. Deidara ngẩng đầu, Chidori, chấm ngoặc kép, từ không trung nhảy xuống. Seragon nhanh chóng chuyển động Sasuke, tay nắm lấy Chidori thẳng tắp hướng phía Deidara đâm tới. Phía sau hắn sai ngồi vẽ ra diều hâu, cực tốc đáp xuống. Đây là cái gì thuật? Chấm ngoặc kép, bành, tay nắm lấy Chidori Sasuke trong nháy mắt đánh trúng Deidara. Một kích phía dưới đem Deidara từ không trung đánh rơi xuống. Ầm vang nện trên mặt đất cho Deidara. Rơi vào Iwichi chế tạo thủy độn lưới điện bên trong. Thân thể bị lôi độn trong nháy mắt tê liệt. Cái này trong nháy mắt Deidara đứng tại trong nước. Thân thể thừa nhận lôi điện trùng kích. Đôi mắt của hắn cực tốc phóng đại. Nguyên lai cái này mặt đất bên trên thủy độn cùng lôi độn tổ hợp, cũng không chỉ là vì để hắn dính Tsuchigyūmo không cách nào dẫn bạo, vẫn là chuẩn bị cho hắn. Từ vừa mới bắt đầu cái tên trước mắt này liền kế hoạch tốt làm như thế nào đối phó hắn. Người này đến tột cùng là ai? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.